Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 112, sự tính toán của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc hàng ngày của chị Triệu ngoài việc nấu ăn là dọn dẹp phòng thay đồ của họ và đổ rác trong các phòng về việc vệ sinh toàn bộ biệt thự. Hàng tuần đều có công ty vệ sinh cố định đến dọn dẹp phòng làm việc của Hách Nghiễn Trì chỉ được dọn dẹp khi anh có mặt ở nhà và đã được hỏi ý kiến trước. Rõ ràng, chị Hiểu không biết Hách Nghiễn Trì đã về tối qua, nên sáng nay cũng không vào phòng làm việc để dọn dẹp. Vì vậy, việc quyển sách tài chính còn trong thùng rác là điều dễ hiểu. Ban đầu, Hách Nghiễn Trì cũng không để ý đến thùng rác, vì tâm trạng bị thái độ của Tần Mạn làm cho bực bội, anh thậm chí không thể tập trung đọc email của Tống Thừa Dương gửi. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng và ghét bỏ của cô. Khi tâm trạng càng bực bội, anh càng cảm thấy khát nước. Liền cầm chiếc cốc đã mấy ngày không sử dụng trên bàn định xuống dưới bảo chị Triệu rửa, nhưng vô tình đá đổ thùng rác bên cạnh. Từ trong thùng rác lan ra một quyển sách tài chính, ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, rồi nhanh chóng rời xa. Vì Tần Mạn đã quay người định bước vào phòng ngủ chính. Hách Nghiễn Trì chững lại, nhanh chóng bước tới, chân dài chặn trước mặt cô, khí thế đầy đủ, còn nhìn cô từ trên cao xuống, che khuất ánh sáng từ đèn cảm ứng trên đầu. Bóng dáng nhỏ bé của cô hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối. Tần Mạn bị anh làm cho giật mình. Với thái độ này, cô cảm thấy dường như anh ta sẽ lao lên đánh mình vậy. Anh làm gì vậy? Có lẽ đứng quá gần. Tần Mạn theo bản năng lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Giọng nói ngọt ngào nghe không mấy thân thiện. Hách Nghiễn Trì giơ quyển sách trong tay lên. Giọng trầm thấp, không nặng cũng không lạnh. Em vứt quyển sách này à? Nhưng lời nói này bất kể ngữ điệu thế nào, nghe cũng giống như đang truy hỏi tội lỗi. Tần Mạn ngay lập tức nhíu mày, cảm thấy mình vẫn là người khá có giáo dục, dù lòng không vui, vẫn nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi vì đã động vào đồ cá nhân của anh, nhưng... Nó qua chướng mắt, chỉ cần nghĩ đến bức ảnh chụp chung, dòng chữ đó, cùng với trái tim, lòng tự trọng không mấy mạnh mẽ của Tần Mạn lại bùng lên. Sao vậy, chạm vào cấm kỵ của anh à, không phải nói chỉ là quan hệ bình thường sao? Giọng cô đầy mỉa mai, cũng đúng, chia tay bạn gái rồi, không phải chỉ còn là quan hệ bình thường sao? Lỗi của em không hiểu hết ý anh. Hách Nghiễn Trì nhìn cô nói một cách sinh động, biểu cảm rất linh hoạt. Dù khuôn mặt và đôi mắt đầy khinh thường và chế giễu, nhưng không thể phủ nhận là cô rất đẹp. Anh bỗng nhiên thư giãn, cười nhẹ không đúng lúc. Tần Mạn, bỏ qua sự lịch sự cá nhân, từ chối hao tổn tinh thần, có chuyện gì thì cứ nổi điên. Cô lẩm bẩm trong đầu châm ngôn của mình, đúng, không sai. Anh cười gì, thấy em bị anh lừa đến mức quay cuồng, buồn cười lắm sao? Cô giận dữ hét lên, ban đầu em còn nghĩ đến mặt mũi của bà nội, tính đợi qua Tết rồi đi đăng ký ly hôn. Giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết, giờ này cơ quan đăng ký vẫn chưa nghỉ, mau ly hôn đi. Em một giây một phút cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhìn cô tức giận định đi. Hách Nghiễn Trì vội vàng giơ tay chặn lại, thuận thế kéo cô vào lòng. Giờ này cơ quan đăng ký nghỉ rồi. Tần Mạn, cô tức giận lườm anh, bắt đầu giãy giụa dữ dội. Buông ra, Hách Nghiễn Trì cảm thấy giờ cô như một con mèo hoang nổi điên, rất khó thuần phục. Nếu không giữ chặt hai tay cô, chắc chắn mặt anh sẽ bị cào nát. Anh liền bế ngang cô vào phòng ngủ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay anh còn cầm quyển sách tài chính. Cọ vào eo cô, đau khiến cô càng giãy giụa mạnh hơn. Như một con cá trạch, cửa phòng ngủ vừa đóng lại, một đôi tay trắng mịn đã quyết tâm bóp cổ anh, lực mạnh như muốn giết anh. Giết chồng, có lẽ là tình huống này, nhưng anh không cử động, để mặc cô bóp, đến khi thực sự khó thở, cả não cũng thiếu oxy, anh cũng không gỡ tay cô ra. Rồi, Tần Mạn buông tay, phát điên có thể, nhưng chưa đến mức giết người. Yên tĩnh 2 giây. Hách Nghiễn Trì điềm nhiên đặt cô nhẹ nhàng xuống. Khi cô định quay đi, anh kịp thời kéo tay cô lại, dùng chút lực, dễ dàng ép cô vào cánh cửa. Sao, giờ anh còn muốn vì em lật quyển sách này mà bạo hành gia đình sao? Tần Mạn không thể cử động, giận dữ hét lên. Hách Nghiễn Trì trầm ngâm nhìn cô, im lặng một lúc. Lật lọng, không tốt đâu. 4 chữ, lật lọng, nghe có vẻ quen thuộc. Tần Mạn trừng mắt, thấy anh đang giơ tay chỉ vào cổ mình. Vì cô vừa bóp quá mạnh, giờ trên cổ trắng trẻo của anh đã có một vết đỏ rõ rệt. Trên đầu lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của anh. Ai bạo hành ai, Từ cái tát đêm qua, cú đá vững chắc trên giường, đến vết bóp giờ. Nhìn thế nào, anh cũng là người bị bạo hành. Tần Mạn, vì ngượng và lo lắng, khuôn mặt cô bớt tức giận, giọng nhỏ nhẹ. Ai bảo anh, lừa em, anh không lừa em, anh còn nói không lừa, chứng cứ rõ ràng rồi, không thừa nhận phải không? Hách Nhiễn Chỉ, em không ngờ anh lại là người như vậy. Nhắc đến điều này, cô lại tức giận, ban đầu em còn nghĩ anh là người quân tử, nhìn đôi môi nhỏ không ngừng cằn nhằn, như pháo nổ, không cho anh chút cơ hội nói. Anh không do dự, giữ lấy eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Nuốt trọn lời chưa nói của cô, Tần Mạn mở to mắt, nụ hôn của anh đầy mạnh mẽ và không chấp nhận từ chối, thậm chí còn pha chút giận dữ và bực bội. Anh cũng rất tức giận, khi thấy cô bước xuống từ xe của người cô thích, lại thản nhiên đề cập đến hai từ, ly hôn, anh không thể không tức giận. Nhưng thấy cô giận dữ, anh không thể nổi đóa, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Dù sao, đêm qua rõ ràng, câu, ly hôn, cô nói ra từ cảm giác ghen tuông anh không kiềm chế được. Anh sợ, thật sự sợ, trong những cuộc cãi vã này, sẽ mất cô mãi mãi. Rõ ràng, sự gạt được của anh, không dễ dàng gì. Anh không nỡ buông cô, càng lưu luyến cô bên cạnh, với đôi mắt sáng, giọng nói ngọt ngào gọi anh là chồng, làm anh ngày càng xa vào, rơi vào mạng lưới tình yêu mà cô vô tình dệt nên. Không lối thoát, anh không nhớ chính xác khi nào bắt đầu yêu cô, có lẽ là mùa thu năm lớp 12, dưới cây phong, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên cô cười với anh rạng rỡ và ấm áp. Hoặc mỗi lần cô đến Hách gia, luôn nhảy nhót đến bên anh, tươi cười chào hỏi, nói chuyện vui vẻ. Cô rất hoạt bát, đáng yêu và rất ấm áp. Mạn Mạn, không biết đã hôn bao lâu, anh chỉ cảm thấy tâm trạng bực bội trong lòng gần như đã được chút bỏ, sau đó anh khàn giọng gọi cô. Anh chỉ có em, bất cứ lúc nào, em là nhất. Chỉ có một người trong trái tim tôi, cách chương.